nhau đây giữa buồn vui chuyện, đôi lời tâm sự người trao suốt đêm thơ. Nơi quê hương tôi miền Tây sông chín cửa, quê tôi xa vời miền Trung cát trắng sương say. Sài Gòn xa hoa phố thị xuân lại về, bao mùa xuân rồi mình xa cách quê hương. Đêm nay bên nhau mừng xuân trên gác nhỏ, xuân mang hương nghe sao quá nhào. Đêm xuân tha phương lòng thương nhớ quê hương, nhớ xưa sao thưa bên mẹ nấu bánh chưa xưa, thương nơi quê xa ngày tháng cha mong chờ, đàn em bé thơ dài thơ mong ước qua mừng ngày xuân. Gửi lời yêu thương chúc một năm thuận hòa, bao người xa nhà đoàn viên lúc xuân xa, xin mang yêu thương gửi trao cánh nghén nhỏ, mơ xuân xuân vời tình xuân ấm áp tràn đầy. Thank you.

anh đi về, về quê hương ta đón mưa. Em theo anh đi về, về quê hương đậm đà. Đừng che che mắt đôi ta có con chim sâu chỉ lối. Vườn cau xanh ngát hương hoa, hỡi em theo anh vào nhà. Bạc lưỡi đời yêu đương, cho tình duyên tạm tạt, cho đôi đường chia ly. Giờ xa cách nhau sinh hiệu vì đâu? Anh đừng giận em, đừng trách chi em. Thì thôi kỷ niệm mình khắc trong lòng, tình đầu nay đã không mong. Cầm bằng ôm tuyết lạnh mùa với niềm

ta trót trao, yêu nhau đừng phụ nhau. Trong nhân gian có kẻ